Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Bảo Tăng. 15 Thiên Thôn Phệ, làm cho đế thần hư ảnh đột phá tinh hoàng, làm cho Thanh Lâm trực tiếp theo vừa bước vào bản thân cảnh, là được trực tiếp đạt đến bản thân cảnh hậu kỳ, có thể thấy được cái thiên kiếp này ban thưởng chi đậm đặc. Cái này, còn chỉ là tam thập tam thiên tự sinh ban thưởng, không thêm những cái kia tinh hồn, cực phẩm linh thạch, hồn kỹ, cùng với thần bí kia linh hồn. Hơn nữa, đây chỉ là Thanh Lâm tu vi thượng thu hoạch, hắn thọ nguyên, cũng là tại đây 15 thiên thôn phệ chính giữa, lại gia tăng lên trọn vẹn 300 năm. Bình thường bản thân cảnh, cho dù là bản thân cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có 400 năm thọ nguyên, có thể Thanh Lâm, nhưng lại ở đằng kia tổn thất đền bù sau khi trở về, lại sinh sinh gia tăng lên gần 300 năm. Ở giữa thiên địa, nếu nói là hạng gì chí bảo nhất quý hiếm, cái kia không hề nghi ngờ, là được gia tăng thọ nguyên chi vật, như những cái kia siêu cấp cường giả, một ý niệm là được đốn ngộ, nhưng nếu cái này nhất niệm không có đốn ngộ, liền sẽ vẫn lạc, hồn quy bụi đất, mà đối với Thanh Lâm mà nói, thọ nguyên không giống là càng thêm hy hữu, gia tăng lên tiếp cận 300 năm thọ nguyên, liền đại biểu cho, hắn khả dĩ dùng cái này lúc tu vi, lại thi triển xạ thần cung cùng huyễn lưu tâm yểm, 10 lần đã ngoài, hắn tuy là bản thân cảnh, khả dĩ hắn giờ phút này thọ nguyên, mặc dù là đối mặt thánh vực cảnh, cái gì chí thiên diệt cảnh, cũng không e ngại, còn có 17 thiên, Thanh Lâm sớm đã hoàn toàn khôi phục, mà lại càng hơn lúc trước, bất quá hắn khí tức thu liễm, thọ nguyên gia tăng, mặc dù là tinh hoàng cảnh, như Thanh Lâm không muốn, cũng phát giác không đến hắn rốt cuộc là hạng gì tu vi. Đây cũng là cuối cùng 17 thiên, không biết cái này 17 thiên. Có thể không để cho ta đột phá, đạt tới tinh hoàng cảnh. Thanh Lâm trầm ngâm, mày nhăn lại, chỉ là đột phá bản thần kiếp, liền đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp, như lại đột phá tinh hoàng cảnh, lại hội đưa tới hạng gì kiếp nạn. Nhìn lướt qua người xung quanh bầy, Thanh Lâm trong lòng than nhẹ, giờ phút này, không phải đột phá thời điểm, người muốn đột phá. Có hai loại phương pháp có thể đối với kháng kiếp nạn. Nguyên thần chính giữa, đế linh mở miệng nói ra. Loại thứ nhất, tìm một ít quỷ dị chi địa, như ở đằng kia thánh dược sơn nam đạo sương mù cửa chính giữa. Thiên đạo phát giác không được, tự nhiên không thể hàng lâm thiên kiếp. Loại thứ hai, tắc thì là chuẩn bị chút ít độ kiếp chi vật, bản thân cảnh đều đưa tới khai thiên kiếp. Tinh hoàng cảnh, sợ là càng thêm khủng bố. Ngươi như một mực dùng xạ thần cung cùng huyễn lưu tâm yểm. Sớm muộn gì hội đem ngươi tích góp từng tí một cái kia điểm thọ nguyên cho góp đi vào. Thanh Lâm, gật đầu, hắn cũng hoàn toàn chính xác loại suy nghĩ này. Từng nghe đế linh đã từng nói qua, tại tinh không chính giữa, độ kiếp đích phương pháp xử lý có rất nhiều, có thể ở chỗ này. Cũng chỉ có cái này hai loại, như thế, liền trước đem cái này tam thập tam thiên đưa cho dư nồng đậm linh lực tích góp từng tí một mà bắt. Đầu, tìm được tốt đột phá thời cơ, tái nhập tinh hoàng cảnh A, Thanh Lâm thở sâu, hai người nói chuyện thời điểm, cái kia đế thần hư ảnh, dĩ nhiên cắn nuốt thiên thứ 20, khí tức của hắn lại lần nữa bạo tăng. Thân thể của hắn cao cũng là lại lần nữa cất cao 20 trượng. Trong lúc mơ hồ, như muốn hướng phía tinh hoàng cảnh trung kỳ xuất phát, về phần Thanh Lâm, hắn trong cơ thể nguyên thần đã triệt để biến thành kim sắc. Thậm chí có loại cho đến phát ra hoàng uy cảm giác. Nhưng Thanh Lâm đem cái này hoàng uy áp chế, làm cho thứ nhất thẳng đều hạn chế tại bản thân cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ cái này tiền bối là muốn như tiêu diệt tam thập tam thiên như vậy, đem cái này tam thập tam thiên toàn bộ thôn phệ sao? Quá mạnh mẽ, cái này tiền bối tuyệt đối cũng là thể tu. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào hoàng thần, làm sao có thể đủ giả bộ hạ cái này tam thập tam thiên? Có tiếng nghị luận truyền đến, Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, chung quanh hắn xích mang, hoàn toàn chính xác hoàn toàn liên tiếp, kết nối, mà bắt đầu, ẩn ẩn xem xét, chừng 1 mét xích vân tại 4 phía tràn ngập, càng là theo xích vân triệt để hình thành, Thanh Lâm thân thể, rốt cục đột phá xích vân phiên hải đệ một cái bình cảnh. Đó là một loại đáng sợ tăng trưởng. Loại này tăng trưởng càng là lớn mạnh Thanh Lâm lòng tự tin, làm cho hắn cảm thấy chỉ là dùng thân thể đối mặt chính thức tinh hoàng cảnh, hắn liền không sợ. Tu vi bạo tăng, chỉnh thể bạo tăng, kim dương chí tôn viêm đã triệt để hóa thành trong suốt trạng thái. Cái kia tử sắc thiên kiếp chi lực cũng đã bước chân vào tím đậm chi sắc, đang theo lấy màu đen cải biến. Cuối cùng mệnh hỏa nguyên lực tại hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, vậy mà lại bắt đầu áp xúc, đem làm đế thần hư ảnh hấp thu trọn vẹn 25 thiên thời điểm. Cái này mệnh hỏa nguyên lực chuyển hóa thành một chi ngọn nến, tại đây ngọn nến phía trên có một đoàn cực kỳ nhỏ bé, thậm chí thấy không rõ hỏa diễm nhảy lên, ngọn lửa này làm như tùy thời cũng có thể dập tắt. Theo gió chập chờn, chỉ có Thanh Lâm biết nói, tại loại này áp xúc phía dưới, mệnh hỏa nguyên lực cường độ đã đạt đến trình độ kinh người, thôn phệ vẫn còn tiếp tục, 26 thiên, 27 thiên, 28 thiên, 31 thiên. 32 thiên, thế cho nên cuối cùng, tam thập tam thiên, đế thần hư ảnh cái kia điên cuồng thôn phệ, làm cho cái này tam thập tam thiên, triệt để sụp đổ, tại tam thập tam thiên bị triệt để hấp thu nháy mắt. Thanh Lâm trong cơ thể, ông một tiếng, xuất hiện một loại đặc thù chuyển biến, đó là thọ nguyên bảo tăng, trực tiếp đạt đến 1000 năm, cái này 1000 năm. Là vượt qua bản thân cảnh đỉnh phong xứng đáng thọ nguyên. Tăng thêm Thanh Lâm với tư cách bản thân cảnh đỉnh phong, vốn nên lấy được thọ nguyên khoảng chừng lấy 1500 năm. Đế thần hư ảnh thân cao đã đạt đến trọn vẹn 300 trượng. Cái kia cuối cùng 10 ngày làm cho hắn khí tức bạo tăng đã đến một cái đáng sợ trình độ. Chỉ có Thanh Lâm biết được, giờ phút này đế thần hư ảnh đã đạt tới tinh hoàng cảnh đỉnh phong, mà Thanh Lâm trong cơ thể vẻ này hoàng uy giống như thì không cách nào áp chế. Thanh Lâm đem hết toàn lực vừa rồi đem hắn trấn trụ, giờ phút này hắn tuy nhiên là bản thân cảnh đỉnh phong, còn có này vô tận hoàng uy cùng với linh lực, chỉ cần hắn muốn tùy lịch đều có thể đột phá tinh hoàng cảnh. Mà ở cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp về sau, Thanh Lâm thực lực cũng có một cái phiên thiên phúc địa biến hóa. Không thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, hắn bản thân thực lực là được cùng tinh hoàng cảnh đỉnh phong một trận chiến. Như ba ông vũ dực triển khai, lại triệu hồi ra đế thần hư ảnh, mặc dù là thánh vực cảnh sơ kỳ đều có thể chống lại, trọn vẹn vượt qua 2 cái giới đừng. Thanh Lâm thậm chí có chủng tại đem cái kia kiếp ma thiệt thú tìm ra, cùng hắn tranh tài một phen cảm giác. Cái loại này thực lực đã tiến hành không cách nào hình dung bảo tăng, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua, làm cho hắn trong lòng có chút biệt khuất khó chịu. Tam thập tam thiên bị triệt để hấp thu về sau, đế thần hư ảnh biến mất, mà ánh mắt của mọi người cũng là tại cảm thán cùng kính nể chính giữa chậm rãi thu hồi, đem làm hoạn ngạo bọn người chứng kiến Thanh Lâm nhìn thấy đầu tiên, trong nội tâm chẳng biết tại sao bỗng nhiên nhảy dựng, làm như giờ phút này Thanh Lâm cho bọn hắn một loại cực kỳ đáng sợ sợ hãi cảm giác. Nhưng đệ nhị mát loại này sợ hãi cảm giác liền biến mất rồi, tựa hồ trước khi chỉ là ảo giác. Chỉ có Vân Khê nàng theo sinh ra cái kia suy đoán bắt đầu, chú ý lực liền một mực đều đặt ở Thanh Lâm trên người. Thấy kia đế thần hư ảnh biến mất, Thanh Lâm tựa hồ cũng triệt để đã lấy được bản thần kiếp nên có tạo hóa. Trong lòng đích cái kia tí ti suy đoán, triệt để chứng thực, hắn độ, không phải bản thần kiếp, là cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Vân Khê thở sâu, kiệt lực đem trong lòng đích khiếp sợ áp chế. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, gần kề là bởi vì chính mình một cái mời, lại kết bạn như thế yêu nghiệt biến thái chi nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.